Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, Hoàn Mỹ tuyên truyền cùng đoạn phim trailer. Mà hắn lợi dụng những này danh khí, chỉ cần làm ra vẫn là tuyên truyền thất tình tam thập tam thiên hoạt động. Hắn tại blog trên tuyên truyền, hắn tại thăm hỏi bên trong tuyên truyền, rất nhiều địa phương tuyên truyền. Thế là, chiếm họa bì ánh sáng, La Mạch dạng này tuyên truyền đặc biệt có hiệu quả. Bây giờ đã có nhiều vô cùng người biết thất tình tam thập tam thiên bộ phim này. Cũng đều đang tò mò bộ phim này đến tột cùng sẽ bị La Mạch đánh thành bộ dáng gì. Cùng lúc đó, thất tình tam thập tam thiên bộ phận thứ hai lẫn lộn. Thất tình cố sự cho tới bây giờ đã chính thức kết thúc. Sau cùng có thể leo lên thất tình tam thập tam thiên điện ảnh cuối cùng mấy bộ thất tình cố sự. Đều đã chọn được. Tại đem những này chọn lựa ra điện ảnh phóng tới trên Internet về sau, lập tức đưa tới một trận rộng rãi tiếng thảo luận. Mà lúc này đây, thất tình tam thập tam thiên chính thức xét duyệt vượt qua kiểm tra. Chính thức định hồ sơ năm 2008 ngày 11 tháng 11. Bất quá, vì muốn để mọi người biết rõ vì sao thất tình tam thập tam thiên sẽ định hồ sơ ở cái này thời gian, bộ phim này cũng triển khai tương đối chật vật bộ phận thứ 3 tuyên truyền cùng lẫn lộn. Cái này một bộ phận tuyên truyền cùng lẫn lộn, ban đầu là lẫn lộn thất tình. Thất tình loại vật này tại quá nhiều người trên thân phát sinh qua, đến mức từng bước biến thành một cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm chuyện thường ngày như thế đồ vật. Cho nên bây giờ như thế một xáo, lập tức liền xâm nhập nhân tâm. Lại thêm thất tình chuyện xưa sự tình, bây giờ rất nhiều người cũng bị tỉnh lại trong lòng loại kia thất tình cảm giác. Đồng thời, cũng bắt đầu lẫn lộn một câu nói, 24 tuổi thất tình liền sẽ không nói yêu đương. Nếu như vậy kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng là một chút nói nhảm, nhưng tương đối dễ dàng chịu một chút tự cho là tiểu thanh tân văn nghệ thanh niên nhân sĩ chú ý cùng yêu quý. Cho nên câu nói này cũng không bao lâu liền xào phát hỏa. Về sau cũng là lộ ra kế hoạch thời điểm, bắt đầu tuyên truyền một cái khái niệm thất tình hoặc là tình yêu cuồng nhiệt làm gì. Tới trước xem một trận thất tình tam thập tam thiên A nhìn điện ảnh. Tình yêu cuồng nhiệt người sẽ hạnh phúc hơn. Người thất tình sẽ còn có dũng khí tìm kiếm hạnh phúc. Thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền tiền bạc xác thực không nhiều. Cho nên những vật này cũng là tại trên Internet tạo thế lẫn lộn thuê thủy quân. Có rất ít tại mặt phẳng truyền thông trên trực tiếp đầu phóng. Nhưng ở hợp lý sách lược an bài phía dưới, trên Internet vốn chính là một cái có thể khuếch tán tin tức địa phương. Tại trải qua hữu tâm nhân tận lực phóng đại về sau, càng ngày càng nhiều người bình thường bị thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn lây. Cũng nhớ kỹ thất tình tam thập tam thiên chính thức chiếu phim thời gian ngày 11 tháng 11. Thất tình tam thập tam thiên tựa hồ là giảng đi như thế nào ra thực tập đâu. Ta xem qua tiểu thuyết thật đẹp mắt, chỉ là không biết sẽ đánh thành bộ dáng gì. Nhưng xem bây giờ tình huống, hẳn là sẽ rất không tệ a. Đến lúc đó đi rạp chiếu phim nhìn xem. Dù sao vốn là ưa thích La Mạch, nếu như vỗ không tốt cũng không quan hệ. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất. Thật nghĩ nhìn xem này danh xưng thất tình chữa trị điện ảnh. Thất tình tam thập tam thiên đến tột cùng là làm sao chữa khỏi bệnh thất tình. Tiếng thảo luận, càng ngày càng nhiều. Dù sao cũng có càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ điện ảnh cùng chiếu phim ngày. Mà mọi người có thể nhớ kỹ cái này đối với điện ảnh tới nói đã là khá vô cùng tiến bộ. Đây cũng chính là La Mạch mình muốn tiến bộ. Từ từ, lúc tháng 10 hạ tuần đã đến rồi. Thất tình tam thập tam thiên cũng đã bắt đầu tuyên truyền sau cùng quyết tử đấu tranh. Đồng thời cũng đem đại sát khí thanh toán đi ra bắt đầu tuyên truyền thất tình tam thập tam thiên chiếu phim ngày, vừa vặn cũng là lưu manh tiết. Đồng thời cũng bắt đầu lẫn lộn lưu manh tiết khái niệm. Lưu manh xưa này cũng có, mà bây giờ lưu manh cũng đặc biệt nhiều. Thất tình lưu manh cũng vô cùng nhiều. Hiện tại tuyên truyền thoáng một phát lưu manh tiết, sau đó tuyên truyền thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên đặc địa tuyển tại lưu manh. Tiết cái này phi thường có ý nghĩa tượng trưng về thời gian chiếu. Thoáng một cái liền đưa tới rất nhiều người cảm giác, coi như hướng về phía lưu manh tiết cùng thất tình chữa trị. Cũng cần phải đi xem một chút bộ phim này. Thế là, càng ngày càng nhiều người biết lưu manh tiết cùng thất tình tam thập tam thiên. Cũng có càng ngày càng nhiều người qua lưu manh tiết. Đồng thời kịch tổ lại hiệu triệu mọi người chúc mừng lưu manh tiết phương thức có thể là đến trong dạp chiếu phim nhìn xem thất tình tam thập tam thiên. Dạng này lại hấp dẫn một món lớn người xem. Cứ như vậy, rất nhiều phim kịch tổ phụ trách tuyên truyền mọi người thấy được một kiện để bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình thất tình tam thập tam thiên. Kịch tổ đến bây giờ cũng không có trả ra bao nhiêu tuyên truyền tiền tài, với lại tại truyền thống mặt phẳng truyền thông, ký giả chiêu đãi hội dạng này phương thức tuyên truyền bên trên. Mọi người không nhìn thấy thất tình tam thập tam thiên động tác. Nhưng là, bọn họ danh tiếng lại tại lấy một cái vô cùng kinh khủng tốc độ tăng vọt. Mắt thấy có khả năng tiêu thăng đến một cái phi thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Đây cũng quá thần kỳ a. Kỳ thực đây cũng là hàng loạt nhân tố kết quả. La mạch thất tình tam thập tam thiên mặc dù không có đầy đủ tuyên truyền tiền tài, nhưng là có phi thường mới mẻ độc đáo tuyên truyền kế hoạch. Với lại cái này tuyên truyền kế hoạch tại thật lâu trước đó liền bắt đầu áp dụng. Chôn xuống phục bút, đến bây giờ, phục bút bắt đầu có hiệu lực. Lại thêm hắn thông qua họa bì thu được khá cao nhân khí. Lúc này mới bắt đầu nhóm lửa hòa tinh. Một phen rèn sắt khi còn nóng tăng thêm hoa nghị huynh đệ cường đại tuyên truyền năng lực về sau. Thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền kỳ tích liền từng điểm bắt đầu ra đời. Đến 18 tháng 10 hào, trên internet liên quan tới thất tình tam thập tam thiên tin tức càng ngày càng nhiều. Với lại trong đó rất nhiều cũng không phải là công ty khống chế mà chính là mọi người tự phát hành. Vì, với lại tự phát hành vì đã vượt đến càng nhiều. Điều này cũng làm cho chứng minh thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn đã chiếm được rồi rất lớn. Bất luận cái gì cùng rất rộng trong phạm vi thành công. Thừa dịp dạng này thành công, thất tình tam thập tam thiên đoạn phim trailer bắt đầu tuyên bố. Rất nhanh được rất cao điểm kích dẫn đầu. Tại trải qua một loạt tuyên truyền cửa hàng về sau, đã có rất nhiều người biểu thị ra đối với bộ phim này chờ mong. Mà lúc này đây để lên đoạn phim trailer, thì tương đương với cho một cái cực kỳ nghèo đói người ăn một chút đồ vật. Nhưng là không để cho hắn ăn no, dạng này hắn sẽ hơi thỏa mãn một điểm. Nhưng lại bởi vì ăn vào từng chút một đồ vật hoài niệm loại vị đạo này mà muốn mượn ăn. Đến lúc này, thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn đã có thể tính là cực kỳ thành công. Sau đó, rất nhiều người lập tức chạy đi xem đoạn phim trailer. Muốn nhìn một chút tại trong phim ảnh đến tột cùng là dạng gì. Thế là, vừa mới điểm tiến đến, lập tức có phần lớn người có loại sáng mù cẩu nhãn cảm giác. Tại đoạn phim trailer mới bắt đầu thời điểm vẫn là để người cảm thấy rất bình thường. Bởi vì cũng là chia thủ muốn cướp chiếm tiên cơ như vậy một ít lời. Mọi người chẳng qua là cảm thấy hơi có chút trêu chọc. Tuy nhiên nhìn qua thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết người, lại cảm thấy cái này trêu chọc tương đối có thể tiếp nhận. Với lại, nhiều khi diễn viên cũng là như thế. Lần đầu tiên cảm thấy phi thường kinh diễm, chậm rãi thành thói quen không cảm thấy đẹp. Nhưng trước kia không chút thấy qua nữ minh tinh, bất thình lình lần đầu tiên thấy đến họp cảm thấy rất đẹp mắt. Đường Yên trước đó danh khí không được, lúc này tại đoạn phim trailer bên trong đột nhiên xuất hiện, thật để cho người ta có chút kinh diễm. Mà về sau Trương Gia Dịch mắng lấy nàng đáng đời ngươi a ngươi, ngược lại là cũng đưa tới mọi người càng thêm chờ mong. Mà trước báo trước trên cơ bản cũng là vây quanh Đường Yên tiến hành. Dạng này, mọi người đối với Đường Yên hiếu kỳ cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hiện ra mọi người chó đã tới rồi. La Mạch ăn mặc bó sát người Âu phục, hai tay ôm ngực, dáng người nhỏ yếu, để cho người ta vừa nhìn liền thấy một cái nương pháo. Thế là, hiện ra cẩu nhãn cảm giác tới. Khe nằm, nguyên lai La Mạch là cái này tạo hình. Ai u, thì ra là thế a. Rất nhiều người khi nhìn đến cái này màn ảnh, còn không có xem hết đoạn phim trailer, liền lập tức bình luận, liền xông La Mạch cái này tạo hình. Ta cũng phải vào xem, bằng không thì cũng rất xin lỗi hắn bán nhan sắc a. Nương pháo La Mạch a, người này rất phải đi xem. Kế tiếp, La Mạch tựa hồ cực kỳ hung ác nói lên ban trên đường chặn ở các loại, để cho người ta có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng lại đối với La Mạch này mắng người sức lực cảm thấy phi thường đã nghiền. Thế là, đoạn phim trailer đến nơi này hấp dẫn chú ý lực cũng quá nhiều. Mà hắn cái kia khoa trương, đi đâu? Đi đây, mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng mọi người thấy vậy mẹ pháo bộ dáng đều cảm thấy đặc biệt khôi hài. Không nghĩ tới La Mạch còn có thiên phú về phương diện này. Đoạn phim trailer chức năng cũng là hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó hơi lộ ra một chút tin tức. Mà bây giờ cái này đoạn phim trailer rõ ràng đã cực kỳ đạt tiêu chuẩn. Mà sau mấy cái màn ảnh, đang nói thất tình cũng có thể biến thành chuyện tốt về sau. La Mạch ăn mặc màu trắng 7 phần quần, ăn mặc lam sắc áo lông, mang theo kính đen môi hồng răng trắng, dáng người nhỏ yếu, nhất là mang theo hoa hướng dương giả ngây thơ nương pháo hình tượng lại một lần nữa đụng vào mọi người nhãn cầu. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật như vậy nương. Cái này cùng cốc tử đĩa. Khe nằm, người xác định bọn họ là cùng một người diễn. Đoạn phim trailer cho mọi người lớn nhất kinh hỉ cũng là La Mạch nương pháo hình tượng. Chỉ là điểm ấy cũng vì điện ảnh hấp dẫn vô số chú ý cùng phiếu đặt trước. Cái này thật đúng là La Mạch bán nhan sắc đổi lấy. Thế là, đoạn phim trailer vượt ra khỏi hiệu quả dự trù. Phương diện tuyên truyền liền lập tức rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp tất cả mọi người đối với La Mạch hình tượng cực kỳ chú ý tình huống dưới. Bắt đầu lẫn lộn La Mạch vì quay chụp thất tình tam thập tam thiên tiến hành điên cuồng gầy thân. Thể, cái này, rất nhiều người mới biết La Mạch vì cái này nương pháo hình tượng bỏ ra bao nhiêu. Chỉ là cái kia một tuần gầy xuống đến nhiều như vậy cân số. Đều để người thầm kinh hãi. Sau đó lại có người cố ý dán lên La Mạch tại họa bì thời điểm bắp thịt đầy đặn hình tượng. So sánh một chút Vương Tiểu Tiện nương pháo gầy yếu hình tượng. Dạng này gầy thân thể cũng càng làm sâu sắc đi vào nhân tâm. Rung động tâm linh. Thế là, thất tình tam thập tam thiên độ chú ý lần nữa nâng cao. Lại có càng nhiều người cảm thấy vì La Mạch gầy thân thể. Cũng nên đi rạp chiếu phim nhìn xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.